Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, Bạch Tháp Huyền, chương 1075, Bạch Tháp Huyền đương nhiên, tối gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý chính là thân phận. Này nội vệ ủy viên hội chính là Hoa Hạ hội nghị thuộc hạ 13 cái ủy viên hội một trong. Nói trắng ra, này nội vệ ủy viên hội thì tương đương với những quốc gia khác bộ nội vụ. Phụ trách quốc nội trị an phương diện vấn đề. Trung Quốc dân đội cảnh vệ cùng cảnh sát hệ thống đều chúc cho bọn họ trưởng quản. Có thể nói như vậy, vị trí này ở 13 cái ủy viên hội bên trong. Không nói 3 vị trí đầu, 6 vị trí đầu hẳn là có. Lý Thiểu Hoa tiên sinh ngươi tốt, Vệ Tiểu Bắc tiên sinh ngươi tốt. Song phương thoáng hàn huyên một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem vị này Lý Thiểu Hoa tiên sinh cho nghênh đến chuyên môn trong phòng hội nghị. Nhỏ, làm bảo an căn cứ tổng quản Vi Hưng Vũ lúc này liền đã biến thành một cái bưng trà đưa nước làm. Việc vặt tiểu đệ, đương nhiên, lúc này trong phòng hội nghị nhỏ hai tên này có thể đều là đại nhân vật. Vi Hưng Vũ làm những chuyện này cũng là cam tâm tình nguyện. Song Phương ngồi ở bên trong phòng họp uống một hồi nước trà. Vị này Lý Thiểu Hoa tiên sinh trái lại khá là hay nói. Từ an ninh này căn cứ đối với Thúy Hồ Thành thị yên ổn làm ra cống hiến thậm chí còn bảo an căn cứ. Kiến trúc thiết kế đến không sai các loại. Một hơi cùng Vệ Tiểu Bắc hàn huyên đã lâu. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc kiên trì coi như không tệ. Nhưng cân nhắc đến cần muốn đi tới Bạch Tháp Huyền xử lý một ít chuyện. Vệ Tiểu Bắc sẽ không có tâm tư cùng đối phương đông xả tây đàm luận lãng phí thời gian. Lý Thiểu Hoa tiên sinh, nói đi, ngài lần này lại đây, có cái gì phải làm sao? Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay nước trà thả xuống, con mắt nhìn vị này đại diện toàn quyền hỏi. Này Lý Thiểu Hoa tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng nói thế nào cũng chỉ là một nhân loại bình thường. Ở Vệ Tiểu Bắc như vậy nhân vật cường hãn trong ánh mắt. Cũng không tên phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Cười gượng hai tiếng sau khi, vị này Lý Thiểu Hoa cũng không thể không đem nước trà thả xuống. Cuối cùng nói ra ý đồ đến, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc phán đoán trái lại khá là chuẩn xác. Vị này nội vệ ủy viên hội chủ tịch các hạ lại đây chính là muốn xin mời vệ gia đào ra tay giúp mọi nơi lý một ít quái vật, tiền dễ bán. Nhưng duy nhất có một cái tương đối quái dị yêu cầu. Vậy thì là yêu cầu vệ gia đào không được đem việc này tuyên dương ra ngoài. Đồng thời chấp hành nhiệm vụ thì, lấy tổ điều tra thân phận xuất hiện, muốn nói, yêu cầu này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác không có vấn đề gì. Huống hồ lấy tổ điều tra thân phận xuất hiện, phản cũng có thể che giấu vệ gia đào một ít tình huống. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Này Lý Thiểu Hoa đưa ra yêu cầu này nguyên nhân vị trí. Làm Hoa Hạ cao nhất cơ cấu quyền lực. Này toàn quốc hội nghị vào lần này hôi giới quái vật qua lại thời điểm. Áp lực chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Mà ở trong này, làm nội vệ ủy viên hội chủ tịch, Lý Thiểu Hoa áp lực được cho là tối lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nước Hoa bên trong tình huống tuy nói vẫn còn ở trong phạm vi khống chế. Nhưng ảnh hưởng cũng không nhỏ, đặc biệt là mấy cái lịch sử khá là lâu đời thành thị. Đều trên căn bản bị quái vật chiếm cứ, dưới tình huống như thế, này Lý Thiểu Hoa cũng không kềm được, tự nhiên muốn làm ra một ít thành tích đến, miễn cho ở sau đó ủy viên hội chủ tịch tranh cử sa sút tuyển. Đương nhiên, quốc dân đội cảnh vệ là không trông cậy nổi. Hiện ở quốc nội đối phó quái vật chủ lực đã từ quốc dân đội cảnh vệ đổi thành quân chính quy. Mà quốc dân đội cảnh vệ cũng chính là giúp đỡ thủ vệ thành thị các loại hình làm việc vặt bộ. Đội, mà như vệ gia đào như vậy nắm tiền làm việc ngoại lai tổ chức. Dĩ nhiên là trở thành Lý Thiểu Hoa lựa chọn hàng đầu. Chỉ cần đem quái vật giết chết, tình thế chuyển biến tốt, chính là Lý Thiểu Hoa thành tích. Cần nói rõ một điểm chính là, theo Vệ Tiểu Bắc, cái này Lý Thiểu Hoa cái gọi là đại diện toàn quyền chỉ sợ cũng có chút lượng nước. Nghĩ đến cũng là, sợ rằng không ít nghị viên đối với Lý Thiểu Hoa đều muốn bỏ đá xuống giếng. Làm sao còn khả năng đem này Lý Thiểu Hoa tuyển vì là đại diện toàn quyền đến xử lý việc này? Đương nhiên, đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vạch trần. Chỉ cần đối phương dựa theo hiệp ước làm việc, đem hẳn là nhập món nợ tiền mặt đánh vào Vệ Gia Đào tài khoản. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đi quản đối phương là đại diện toàn quyền. Vẫn là thân phận gì khác, thuận lợi cùng Vệ Tiểu Bắc đạt thành hợp tác thỏa thuận sau khi. Vị kia Lý Thiểu Hoa tiên sinh không thể nghi ngờ thật cao hứng. Ở Vệ Tiểu Bắc đón lấy tổ chức hoan nghênh yến hội trên. Thiếu một chút liền uống đến cô đơn say mềm ni cũng còn tốt. Hứa Phi Dương lo lắng vị này chủ tịch tiên sinh có chuyện. Cuối cùng ra hiệu Vệ Tiểu Bắc sớm kết thúc yến hội. Nói thật, tiếp đón như vậy đại nhân vật là phiền toái nhất bất quá. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không sợ phiền phức, nhưng nếu như vị đại nhân này vật ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Đối với Vệ Gia Đào ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Cho nên, ở Hứa Phi Dương đem Lý Thiểu Hoa đưa đi thời gian. Vệ Tiểu Bắc cố ý phái ra mấy tên phổ thông đảm nhiệm đối phương ở Thúy Hồ Thành Thị trong lúc bên. Trong bảo tiêu, không nói những cái khác, chỉ ít ở tao ngộ bất ngờ thời điểm, bảo vệ vị này chủ tịch các hạ nhất cái mạng nhỏ vẫn không có vấn đề quá lớn. Đợi đến Hứa Phi Dương đem Lý Thiểu Hoa đưa sau khi đi. Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm ni Triệu Quảng lúc trước yến hội trên không có nói nhiều. Chỉ là vùi đầu mạnh ăn, vào lúc này trái lại hiếu kỳ hỏi lên, vì là mau vị này cái gì ủy viên hội chủ tịch tiên sinh sẽ như vậy biết điều lại đây? Không thể nghi ngờ, Triệu Quảng Ti nói chính là từ hôi giới bên trong đi ra. Nhưng ở Thúy Hồ Thành Thị lâu như vậy rồi, ở nghe thấy Mục Nhiễm bên dưới, cũng biết trong thực tế không ít chuyện, dưới cái nhìn của hắn, những kia trên TV đại nhân vật. Xuất hành thời gian, đều là đại đội nhân mã, một loạt hào xe, bảo tiêu mấy chục, đổi đến cái này Lý Thiểu Hoa trên người thời điểm, làm sao liền học trò nghèo như vậy? Đối với Triệu Quảng vấn đề, Vệ Tiểu Bắc cười cợt trả lời, đây là che giấu tai mắt người thôi, Triệu Quảng gật gật đầu. Trái lại rõ ràng mấy phần, ở bảo an trong căn cứ cố gắng nghỉ ngơi một đêm sau khi... Vệ Tiểu Bắc liền lái một chiếc có chút rách nát xe Việt dã rời đi bảo an căn cứ. Dọc theo hoàn thành cao tốc đi vòng non nửa quyển sau khi hướng về Bạch Tháp Huyền mà đến. Không thể không nói, ở vùng này, quái vật bừa bãi tàn phá trình độ so với Vệ Tiểu Bắc lần trước lại đây hạ thấp rất nhiều. Chỉ ít trên đường ô tô gia tăng rồi không ít, hiện tại Thúy Hồ Thành Thị chính đang tiến vào khôi phục bên trong. Những kia mũi rất linh các thương nhân tự nhiên là đem lượng lớn vật chất liều mạng hướng về Thúy. Hồ trong thành phố vận nhập, Vệ Tiểu Bắc ven đường quay về, chứng kiến khí bên trong xe có ít nhất 6 phần 10 đều là xe vận tải. Bạch Tháp Huyền cảnh nội trước sau như một bình tĩnh, Thúy Hồ Thành Thị đồng ruộng vượt qua 8 phần 10 đều đặt hoang. Mà Vệ Tiểu Bắc ở Bạch Tháp Huyền cảnh nội lại có thể nhìn thấy chính đang liều mạng phun xi măng. Bên trong ruộng lúa, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh thanh hoàng đan xen lúa nước cuốn lên sóng lúa. Khiến tâm linh người ta đều tinh khiết mấy phần. Đến Bạch Tháp Huyền, Vệ Tiểu Bắc đem ô tô đứng ở tiểu khu phòng cho thuê trong sân. Trở lại phòng cho thuê sau khi... Lập tức liền đem giải rác ở Bạch Tháp thị trấn bốn phía vài tên âm xoa cho hoán lại đây. Không bao lâu, trong phòng khách liền quyển nhất tiểu cỗ gió xoáy. Sau khi mấy cái trong suốt bóng người liền ở trong phòng khách hiện ra. Những này âm xoa ra trận hình ảnh nếu để cho nhân loại bình thường nhìn thấy. Sợ rằng sẽ bị dọa gần chết. Xin chào tướng quân, mấy cái âm xoa hướng về Vệ Tiểu Bắc ôm quyền hành lễ. Vệ Tiểu Bắc cùng những này âm xoa thủ trưởng chính là anh em tốt. Những này âm xoa nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm, cũng là đem gọi là tướng quân. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc người tướng quân này vẫn không tính là danh xứng với thực. Coi như là ở Triệu Vân trong quân, Vệ Tiểu Bắc cũng là chỉ là một cái kỵ úy, khoảng cách tướng quân còn có 2 cái cấp độ. Muốn bị chính thức gọi là tướng quân, ít nhất phải thăng xong tỷ tướng quân hoặc là thiên tướng quân mới được. Miễn lễ, gần nhất này Bạch Tháp Huyền có tình huống gì hay không? Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, thoáng quá đem quân ẩn, trong lòng dù sao cũng hơi thoải mái. Sau đó liền hỏi, này mấy cái âm xoa ở thành hoàng trong phủ cũng được cho là lão nhân. Thần trí so với những kia sơ sinh âm xoa mạnh hơn không ít. Tự nhiên rõ ràng Vệ Tiểu Bắc cũng muốn hỏi chính là cái gì. Liền do một người trong đó âm xoa hồi đáp, bẩm tướng quân, những thiên sứ đó tháng trước còn hơi có xuất hiện, nhưng gần nhất nửa tháng nhưng không có lại xuất hiện quá, xác thực. Vệ Tiểu Bắc trước tiến vào Bạch Tháp thị trấn thì, liền phát hiện trước đây ở cửa thành một vùng canh gác quốc dân đội cảnh vệ rời đi. Hiện khi chiếm được âm xoa bẩm báo, Vệ Tiểu Bắc trái lại rõ ràng một chút, như vậy xem ra, này Bạch Tháp Huyền Hôi giới bên trong hẳn là có một chút biến hóa. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ nữa thời gian, đem âm xoa đuổi sau khi đi, liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng rượu để uống vào. Uống rượu sau không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thần trí thoáng hoảng hốt một thoáng. Sau đó trước mắt phòng khách liền xuất hiện biến hóa, bên trong phòng khách hết thảy đều cấp tốc biến thành một mảnh cũ nát. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc ngày xưa đem màn ảnh đánh ra một cái phá động máy truyền hình cũng thuận theo. Xuất hiện, chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc đã trải qua không ít thứ, tự nhiên rõ ràng mình đã tiến vào hôi giới. Đẩy ra xong nhóm, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đi tới Miếu Thành Hoàng thời điểm. Hảo huynh đệ của mình, Miếu Thành Hoàng tuần cảnh binh mã Sử Hùng Biêu ăn mặc một thân áo giáp màu đen đã ở cửa lớn đón lấy. Làm sao ngươi biết ta đến rồi? Đối với Hùng Biêu lại có thể sớm chạy tới đón tiếp chính mình. Vệ Tiểu Bắc ở cảm động đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút không rõ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vừa tiến đến, ta liền biết rồi, có thể đừng tưởng rằng ta cái này tuần cảnh binh mã Sử là ăn cơm trắng. Hùng Biêu vỗ vỗ Vệ Tiểu Bắc vai, dương dương tự đắc nở nụ cười, này chính là chi quyền hạn vị trí. Lần trước Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi, này Hùng Biêu liền cho Vệ Tiểu Bắc rơi xuống cái đánh dấu. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc vừa xuất hiện ở hôi giới Bạch Tháp Huyền phạm vi, Hùng Biêu liền có thể nhận được đánh dấu truyền lại đến gợn sóng. Đương nhiên, này đánh dấu cũng có thể cho thấy nhân vị trí, nhưng giới hạn với hôi giới Bạch Tháp trong huyện, hai anh em vừa nói chuyện phiếm, vừa hướng về Miếu Thành Hoàng bên trong tiến vào. Đi rồi chỉ chốc lát sau, Vệ Tiểu Bắc liền hơi nghi hoặc một chút, ta nói Hùng Biêu, ta thấy thế nào này Miếu Thành Hoàng so với trước đây khoan rất nhiều. Xác thực, chỉ nhìn Miếu Thành Hoàng đất ruộng trái lại xem cũng không được gì. Nhưng xa xa xuất hiện một cái sơn mạch liền hiển hiện ra này Miếu Thành Hoàng xác thực so với trước. Đây biến lớn, không sai, biến lớn, đối với Vệ Tiểu Bắc nghi vấn, Hùng Biêu cũng không có ẩn giấu, ngược lại là khá là đắc ý giảng giải lên. Nguyên lai, này Miếu Thành Hoàng lớn lên, nói đến, còn cùng Vệ Tiểu Bắc có chút quan hệ. Lần trước Vệ Tiểu Bắc cùng Hùng Biêu cùng đi cái kia thiên đường sơn hình chiếu quấy rối sau khi. Hay là bởi vì Vệ Tiểu Bắc đem bên trong quang minh bảo thạch hết mức đào đi. Làm cho cái kia thiên đường sơn hình chiếu không cách nào kế tục duy trì được. Tương đương mũ tương đương. Hết chương.